Đại Tông Môn. Vũ Thành Quan bên kia còn thừa 15 tên kim đan tu sĩ. Ai cường ai yếu còn chưa biết được. Hiện tại nói những này, còn vì lúc quá sớm. Biết rõ Vương Đạo Viễn Tồn xem hướng gió tâm tư, cũng biết rõ hắn đối Triệu gia thái độ, Thạch Chấn Bang nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Tiếp xuống tới, hai người liền có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, còn nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện sự tình. Hàn huyên 5-6 canh giờ, Thạch Chấn Bang mới cáo từ rời đi, Vương Đạo Viễn vẫn cứ là xa đưa trăm dặm. U Minh Tông bên kia ngày thứ hai liền ngồi không trụ, Cổ Vọng Tông lại chạy qua tới, cùng Vương Đạo Viễn bộ nửa ngày gần như. Chỉ cần Vương Đạo Viễn nguyện ý xuất binh tiến đánh Triệu gia. U Minh Tông có thể đem Hà Dương quận Bắc Bộ, cũng hoa nhập Nhạn Nam quận phạm vi thế lực. Hơn nữa, diệt Triệu gia phía sau, Vạn Xuyên Phường thì phụ cận địa bàn, cũng có thể hoa nhập Nhạn Nam quận. Vương Đạo Viễn vỗ bộ ngực cam đoan, tuyệt đối không có vấn đề, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Hàn huyên mấy canh giờ, mới đem Cổ Vọng Tông đuổi đi. Cổ Vọng Tông chân trước vừa đi, Vương Đạo Viễn chân sau liền nhượng thập nhị thúc phái người đi đem Hà Dương quận Bắc Bộ chiếm lĩnh. Hà Dương quận Bắc Bộ gia tộc tu sĩ, đều bị Lục Hoàng tử người bắt đương kẻ chết thay. Những cái kia người tại tiến đánh Tam Hà Phường thì lúc tổn thất hơn phân nửa, thừa xuống lại tại lập công chuộc tội, còn không có trở về, chỉ có một ít tán tu tại cháy nhà hôi của. Kinh lược sử phủ tu sĩ đem tán tu đuổi đi phía sau, liền tại Hạc Vân Hồ Phường thì thành lập trấn thủ sử phủ. Phía trước Lý gia các loại gia tộc, đều phái ra đệ tử, lấy tán tu thân phận, gia nhập kinh lược sử phủ. Hiện tại, Vương Đạo Viễn liền bổ nhiệm nhượng bọn hắn trấn thủ Hạc Vân Hồ Phường thị, ổn định nơi đây thế cục. Chỉ dùng một ngày thời gian, kinh lược sử phủ liền hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Hà Dương quận Bắc Bộ. U Minh Tông hứa hẹn chỗ tốt đã ăn vào trong miệng, đến nỗi xuất binh sự tình, này không còn phải triệu tập nhân thủ ư. Phía trước cứu viện cửu U Huyền Tinh khoáng nhân thủ đều còn không có triệu tập đến đâu, này chuyện gấp không tới. Vương Đạo Viễn chỉ cầm hảo chỗ không xử lý sự tình, nhưng U Minh Tông nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại có cầu với hắn, cũng không có năng lực đối Vương Đạo Viễn như thế nào. U Minh Tông bị hắn hố phía sau, như cũ là khuôn mặt tươi cười tương nghênh. Bất quá, bọn hắn cũng học tinh, không hề cho ra thực tế chỗ tốt. Chỉ là một mặt mà họa bánh nướng. Này nhượng Vương Đạo Viễn có chút tiếc nuối, không thể lại từ U Minh Tông nơi đó lừa gạt chỗ tốt. Lúc này, Chu Loan thu đến Vũ Thành Quan bên kia tin tức. Tống quốc bên kia hẳn là nắm giữ Tam Tông tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, của cải cơ hộ bồi quan tin tức, không hề cùng Tam Tông tu sĩ chậm rãi liều tiêu hao. Mà là muốn một trận chiến phá tan ba đại tông môn, lại sát nhập Triệu quốc nội địa, miễn cho Triệu gia tu sĩ thống nhất Triệu quốc, bọn hắn liền không có thỏa đáng lý do, lại chiếm đoạt Triệu quốc lãnh thổ. Tống quốc trực tiếp phái ra tứ giai phi hành chiến thuyền. Vây quanh Vũ Thành Quan phía Bắc, áp chế Tam Tông tu sĩ, ý đồ đem Vũ Thành Quan cùng Triệu quốc hậu cần thông đạo hoàn toàn ngăn chặn. Tam Tông tu sĩ nguyên lai ý tưởng là theo Tống quốc liều tiêu hao, chờ Tống quốc tiêu hao không nổi, tự nhiên hội lui binh. Triệu gia người nhất thời nửa khắc, cũng vô pháp công hạ ba đại tông môn sơn môn. Vô luận náo đến bao nhiêu, đều không đến nổi nhượng Tam Tông diệt vong. Triệu gia tu sĩ trảo lão gia tộc tu sĩ đương kẻ chết thay, này càng là nhượng Tam Tông tu sĩ mừng rỡ. Triệu gia bình định những này gia tộc, bọn hắn cũng không cần lo lắng lão gia tộc đoạt quyền vấn đề. Có thể Tam Hà Phường thì một trận chiến, nhượng bọn hắn có chút sợ hãi, này đã là dao động Tam Tông căn cơ. Hơn nữa, lưu thủ tu sĩ đem của cải đều cầm ra tới, còn không thể triệt để giải quyết Triệu gia. Lại tiếp tục náo xuống dưới, Tam Tông thật sự có hủy diệt chi nguy. Tống quốc tu sĩ bày ra đoạn đường lui tư thế, chính là đang ép bọn hắn quyết chiến. Lúc này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, mặc dù muốn cắt đất cầu hòa, cũng nhất định muốn đánh đau Tống quốc. Đại chiến thực nhanh bộc phát, từ Vạn Linh Tông tu sĩ dẫn đầu xuất thủ. Phái ra Linh Cầm, đi xử lý phi hành chiến thuyền. Lấy Linh Cầm tốc độ ưu thế, đi kiềm chế phi hành chiến thuyền. Đã muốn đánh một hồi kim đan tu sĩ chiến đấu, cũng muốn tận lực ẩn tàng thực lực. Ai trước bại lộ ác chủ bài, ai thì càng bị động. Linh Cầm đối phó phi hành chiến thuyền phương pháp đảo là vô cùng tốt, Tống quốc phi hành chiến thuyền vô pháp hoàn toàn ngăn chặn Tam Tông đường tiếp tế. Tiêu hao mấy ngày phía sau, Tống Yển kìm nén không được, trực tiếp phái ra kim đan tu sĩ đối phó Linh Cầm. Đáng tiếc, không phải sở hữu kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều muốn Triệu gia người dạng này, cả người mang yêu thú cùng một chỗ đánh đều có thể không rơi hạ phong. Tống Quốc phái một hai cái kim đan tu sĩ đi qua, kết quả bị Vạn Linh Tông phái ra Linh Cầm đánh bại. Tống Quốc trừ hoàng thất bên ngoài, thế lực khác kim đan, luận truyền thừa, còn không bằng ba đại tông môn. Mọi người tu vi tương đồng, truyền thừa trình độ cao thấp, đối thực lực ảnh hưởng thật lớn. Tống Quốc bên kia tu sĩ, đơn đấu thực lực không bằng tam tông tu sĩ. Tống Yển cũng không hề chơi thêm dầu chiến thuật, phái ra năm tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, đi cắt đứt đường tiếp tế. Tam tông tu sĩ cũng biết kéo không nổi nữa, dứt khoát tự cùng Tống Quốc ngã bài. Lưu lại hai cái kim đan tu sĩ trấn thủ Vũ Thành Quan. Mặt khác 13 người đồng loạt xuất thủ, giải quyết rơi chắn đường lui năm tên Tống Quốc kim đan. Tống Quốc kim đan cũng sớm có chuẩn bị, vốn Tống Yển kéo qua tới 15 cái kim đan. Này một đoạn thời gian lại đem nhà mình hậu thủ đều cầm ra tới, lập tức đi ra 20 cái kim đan tu sĩ. Bất quá, tam tông tu sĩ có luyện thi có linh thú, 13 người tăng thêm 7 đầu linh thú cùng 5 đầu luyện thi, hoàn toàn không rơi hạ phong. Song phương triền đấu cả ngày, Tống Quốc tổn thất 5 tên kim đan tu sĩ, Triệu Quốc tổn thất 3 gã kim đan tu sĩ, một đầu linh thú cùng một đầu luyện thi, song phương xem như đánh cái ngang tay. Tống Yển là mượn cơ hội này tiêu hao Tống Quốc mặt khác 5 đại thế lực kim đan tu sĩ, chết mấy cái kim đan, hắn không thèm quan tâm. Có thể tam tông không dám lại tiêu hao xuống dưới, chỉ có thể cầu hòa. Song phương đánh đánh ngừng ngừng, dày vò hơn một tháng thời gian, mới cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Tam tông cắt nhượng Vũ Thành Quan, song phương thôi binh. Chương 608, Cửu Hoàng Tử hứa hẹn. Vũ Thành Quan rơi xuống Tống Quốc trong tay, Tống Quốc cũng liền có ổn định Bắc Đại Môn. Tống Yển cũng không cần lo lắng vừa thức tỉnh tới, Triệu Quốc tu sĩ liền đánh tới hắn tẩm cung. Ngược lại là phía sau Tống Yển muốn xâm lấn Triệu Quốc, liền lại đơn giản bất quá. Chỉ cần theo Vũ Thành Quan hướng Bắc, đông tây hai bên sơn cách nhau càng ngày càng xa, địa thế càng ngày càng rộng rãi. Toàn bộ Vũ Thành quận cũng không có hiểm quan có thể thủ. Song phương hiệp nghị đạt thành phía sau, U Minh Tông từng bước rút lui tu sĩ. Biết được Vũ Thành Quan tin tức phía sau, Vương Đạo Viễn có chút buồn bực. Tam Tông lần này tổn thất 3 người một thi một linh thú, Tà Dương Cung tổn thất chính là kim đan trung kỳ tu sĩ, Vạn Linh Tông cùng U Minh Tông, tổn thất đều là kim đan hậu kỳ. Cộng lại đại khái là hai cái Lâm Hải Vương chiến lực, hiện tại Tam Tông đã dùng ra tới thực lực, chí ít còn có 15-16 cái Lâm Hải Vương chiến lực. Lần này Vương gia liền tương đối lúng túng, Tam Tông tổn thất không lớn không nhỏ, cùng Triệu gia chênh lệch rút nhỏ. Có thể mặc dù Vương gia đầu Triệu gia, cũng vô pháp hoàn toàn đền bù cái này chênh lệch. Song phương còn có không có giấu người. Ai cũng không hảo nói. Mấy ngày phía sau, Tam Tông kim đan tu sĩ đều hồi tông môn. Chu Loan thủ hạ tổ chức tình báo, cũng tra được Vạn Xuyên phường thị bên kia, lại nhiều nhất danh Triệu gia người, người này tại Tống Quốc ngây người 500 năm. Vương Đạo Viễn biết rõ người này là ai, năm đó hắn vẫn là trúc cơ tu sĩ lúc, tham gia Vũ Thành Quan đại chiến, lúc ấy Tống Quốc bên kia liền có một cái Triệu gia người. Người nọ thực lực còn không tệ, năm đó có thể cùng một cái Tà Dương Cung kim đan hậu kỳ tu sĩ cứng đối cứng, Triệu gia bên này lại có thể gia tăng một cái Lâm Hải Vương trình độ chiến lực. Ba ngày phía sau, Chu Loan ẩn tàng ở Quy Nguyên Kiếm Tông mật thám, phát hiện bên kia lại nhiều một cái kim đan tu sĩ, xem cách ăn mặc là Triệu gia người, Triệu Lăng Viêm đối hắn còn có chút cung kính. Vương Đạo Viễn đã sớm hoài nghi Cửu Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử tại Sơn Bắc đều tàng hậu thủ, phía trước Triệu Lăng Viêm các loại ba gã kim đan, hẳn là Lục Hoàng Tử ẩn tàng cao thủ, này một cái hẳn là chính là Cửu Hoàng Tử tàng người. Triệu gia lại gia tăng hai cái Lâm Hải Vương trình độ chiến lực, song phương chênh lệch đã rất nhỏ. Tam Tông dù sao là tam gia, lẫn nhau không lệ thuộc, mặc dù là tai vạ đến nơi. Cũng rất khó tề tâm hiệp lực, căn bản phát huy không ra toàn bộ thực lực. Triệu gia bên này tuy nhiên cũng phân Triệu gia bản gia cùng Lâm Hải Châu tu sĩ, nhưng tốt xấu có cùng Tôn Vinh Hoàng đế, có thống nhất chỉ huy, sẽ không bên trong hao tổn. Mặc dù Tam Tông còn có của cải không có đào sạch, cũng sẽ không thừa quá nhiều. Đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ, không ngại đại cục. lấy cửu hoàng tử năng lực, 500 năm trước mang theo thực lực xa không bằng tam tông nhân thủ, đều có thể cùng tam tông tiêu hao vài chục năm. Thực lực bây giờ gần, cơ hội thắng lợi phi thường lớn. Hiện tại, vương gia chính là quyết định triệu quốc thế cục kiếp mã. Quan hướng bên nào liền có thể giành thắng lợi. Thực nhanh, cửu hoàng tử lại phái ra tu sĩ đến đây Ngọc Tuyền Phong bái phỏng. Lần này tới không phải Thạch Chấn Bang, mà là Hà Dương quận công Thạch Chí Trung. Này gia hỏa thế nhưng uy tín lâu năm kim đan, phụ thân của hắn cùng vương gia lão tổ là ngang hàng. Đương nhiên, thật muốn luận bối phận, ai cao ai thấp thật đúng là nói không chính xác. Thạch gia là Chu gia viễn chi, vương đạo viễn là Chu gia con rể. Theo bên này luận bối phận, vương đạo viễn bối phận có thể còn muốn cao một chút. Đương nhiên, này bối phận được ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm phía trước. Thực kéo đứng lên, nhưng là không còn xong. Bất quá hắn vẫn là thân nên trăm dặm, dẫn đến Ngọc Tuyền Phong thượng, thập nhị thúc cũng theo Thanh Ly Phường thị bên kia trở về, tính cả ngũ thúc công cùng một chỗ đi theo. Vương đạo viễn tưởng thỉnh hắn thượng tọa, Thạch Chí Trung khoát tay nói, tiểu hữu không cần như thế, ta này tới vẫn là phụng bệ hạ chi mệnh, mời vương gia cộng thảo phản nghịch. Bốn người phân đông tây ngồi đối diện, vương đạo viễn hỏi, không biết cửu hoàng tử điện hạ có gì chương trình. Thạch Chí Trung cười nói, bệ hạ ý tứ là, vương gia hiện có địa bàn hết thảy bảo lưu. Bao quát Hà Dương quận Bắc Bộ. Bình định phản nghịch phía sau, nguyên Thanh Ly quận Nam Bộ cũng quy vương gia sở hữu. Vương gia đối chiếu Lâm Hải Vương, nghe điều không nghe tuyên, thừa kế võng thế. Mặt khác, bệ hạ còn hứa hẹn, Thanh Ly quận quốc bên trong hết thảy sự vụ, Triệu gia không có quyền can thiệp. Thanh Ly quận vương có thể ở quận quốc nội phong hầu tước và trở xuống tước vị, bệ hạ bên kia hết thảy chiếu chuẩn. Lịch đại Thanh Ly quận vương không phạm mưu nghịch chi tội, Triệu gia không được hỏi tội. Nếu là phạm vào mưu nghịch chi tội, cũng không thể sát. Chỉ phế rơi Thanh Ly quận vương bản nhân. Bảo lưu Thanh Ly quận quốc, vương gia khác tuyển tộc nhân kế thừa vương vị, hết thảy đãi ngộ không thay đổi. Dứt lời, hắn trên mặt mang cười, nhìn xem vương gia ba người. Cái này điều kiện đủ phong phú, về sau vương gia cơ bản cũng là một cái tiểu quốc. Lấy ngũ thúc công cùng thập nhị thúc dưỡng khí công phu, trên mặt đều lộ ra kích động chi sắc. Đảo là vương đạo viễn sắc mặt như thường, cười nói, vương gia tất nhiên là không dám đoạt tiền bối gia đất phong, còn thỉnh tiền bối hội bẩm cửu hoàng tử. Vương gia có thể không muốn Hà Dương quận Bắc Bộ, thậm chí Kim Nhạn Thành cũng có thể giao ra ngoài. Nhưng ta muốn Bách Xuyên Hồ. Này 200 năm qua, vương gia mục tiêu vẫn là Thiên Trảm Sơn Mạch. Triệu gia nếu là bảo lưu Lục Liễu Châu bên kia địa bàn, vương gia ngày sau cũng không có cách nào khuếch trương. Thạch Chí Trung trong lòng nửa hỉ nửa ưu, vui mừng chính là vương đạo viễn khai ra điều kiện, khai giá còn không tính không hợp thói thường, này liền là đồng ý. Hơn nữa, Hà Dương quận là Thạch gia đất phong, tuy nhiên tự chủ quyền không cao, thế nhưng cũng là đất phong a. Vương gia chịu đem Hà Dương quận Bắc Bộ cùng Kim Nhạn Thành phun ra tới, Thạch gia là chiếm đại tiện nghi. Kim Nhạn Thành đảo là không sao cả. Xung quanh không có nhiều thịt. Có thể Hà Dương quận Bắc Bộ Sơn Nam Thảo Nguyên, này chính là triệu quốc cảnh nội sản xuất yêu thú thịt nhiều nhất địa phương, cũng là không nhỏ sản nghiệp. Có thể vương đạo viễn mở miệng liền muốn Lục Liễu Châu ở bên trong Bách Xuyên Hồ, đảo là nhượng hắn có chút khó xử. Bách Xuyên Hồ tăng thêm xung quanh địa khu, thế nhưng có thể nuôi sống hơn 20 vạn tán tu hảo địa phương, Lục Liễu Châu dưới mặt đất còn có một cái bí cảnh. Này giá trị có thể so sánh Hà Dương quận Bắc Bộ cao hơn, hắn tự nhiên là không dám làm chủ. Thạch Chí Trung chấp tay nói, việc này ta không có quyền xử trí. Cần báo cáo bệ hạ. Mặt khác, bệ hạ nói, nếu là vương gia nguyện ý bình định lập lại trật tự, bệ hạ hồi thân Lâm Ngọc Tuyền Phong, tế bái Ngọc Tuyền Hầu và chiến tử vương gia tộc nhân. Phía trước nói là bên trong tử, này chính là nói mặt mũi. Cửu hoàng tử tự mình tế bái vương gia chết trận chi nhân, tính toán là vì vương gia xứng danh, tránh khỏi về sau có ít người cầm lấy vương gia đầu nhập U Minh Tông tới nói sự tình. Này cũng là Triệu gia tỏ thái độ, lộ ra coi trọng vương gia. Nhân gia bên kia mặt mũi bên trong tử đều cầm ra tới, nhà mình cũng phải có chút tỏ vẻ. Vương đạo viễn cười nói, nếu là như vậy, ta cũng có thể đưa cửu hoàng tử điện cái kế tiếp lễ vật. Tại U Minh Tông sau lưng chọc một đao hung ác. Này nhất đao xuống dưới, cam đoan có thể nhượng U Minh Tông nhân tâm ly tán. Hắn nói được này nhất chiêu, chính là Quý Thủy Minh Tuyền. Chỉ cần đoạn rơi Minh Thủy hạ âm khí, lại trắng trận tuyên dương. U Minh Tông nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, Chung Trấn Dương phía trước liền có giao hảo vương gia, cho Chung gia lưu lại đường lui ý tứ. Mà Minh Thủy hạ bên trong âm khí, là U Minh Tông lập tông căn cơ. Chặt đứt Minh Thủy hạ âm khí, U Minh Tông liền không có tương lai. Lại tử thủ U Minh Tông không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhất định có kim đan tu sĩ vì chính mình cân nhắc, cùng Triệu gia liên hệ. Lúc này thời điểm Triệu gia lại khai ra hơi hậu đãi một điểm điều kiện, nói không chừng có thể chiêu tới mấy cái U Minh Tông kim đan tu sĩ. Thạch Chí Trung cũng tới hứng thú, nếu là thật sự có thể nhượng U Minh Tông nhân tâm ly tán, cái kia tam tông thực lực, chí ít có thể suy yếu một hai thành, Triệu gia tại trên thực lực liền có thể chiếm rõ ràng ưu thế. Hắn hiếu kỳ mà hỏi, này nhất đao thế nào chọc? Tiểu hữu nói ra tới, ta tại bệ hạ bên kia cũng hảo báo cáo. Này sự tình cũng không có giấu giếm cần thiết, ngoại trừ hắn chính mình. Căn bản không ai biết rõ như thế nào xử lý đoạn rơi âm khí, nói ra tới cũng không sao. Hắn cười nói, chặt đứt Minh Thủy hạ âm khí, tiền bối coi là, này nhất chiêu có thể hay không nhượng U Minh Tông cao tầng nội bộ lục đục. Nếu là đoạn rơi âm khí phía sau, Triệu gia có thể nhượng U Minh Tông tu sĩ lập công chuộc tội, hiệu quả hẳn là hội càng hảo. Nghe xong này lời nói, Thạch Chí Trung trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nếu thật có thể như thế, lôi đi U Minh Tông một nửa kim đan đều có khả năng. Hắn vội vàng nói ra, tiểu hữu trước tại đây đợi chút, ta lập tức phản hồi Vạn Xuyên Phường Thị. Đem việc này cùng vương gia yêu cầu bẩm báo bệ hạ. Dứt lời, cũng chẳng quan tâm ẩn tàng, trực tiếp giá vân hướng nam mà đi. Chương 609, Thanh Ly Quận Vương. Qua nửa ngày công phu, Thạch Chí Trung lần nữa đi tới Ngọc Tuyền Phong, Vương Đạo Viễn vừa muốn đem đón vào lễ đường. Hắn liên tục khoát tay nói, không cần khách khí như thế, vương gia yêu cầu, bệ hạ đều đáp ứng. Hà Dương quận Bắc Bộ tạm từ vương gia người quản lý, Kim Nhạn Thành trực tiếp hòa nhập Thanh Ly Quận Vương đất phong. Bách Xuyên Hồ và phụ cận địa khu cũng hòa nhập Thanh Ly Quận quốc phạm vi. Chỉ là hiện tại quốc gia chưa khôi phục, bệ hạ còn cần Lục Liễu Châu cung cấp tài nguyên. Chờ khôi phục cố đô, lại đem Lục Liễu Châu giao cho vương gia. Ba ngày phía sau, bệ hạ dẫn đầu thái tử cùng Tông Chính Khanh đến đây Ngọc Tuyền Phong tế bái Ngọc Tuyền Hầu tiền bối. Đến lúc đó, còn hội đem sắc phong tiểu hữu vì Thanh Ly quận vương vương mệnh văn thư cùng miệng phục cùng nhau mang đến. Chỉ là hiện tại là đặc biệt thời điểm, hết thảy giản lược, phân mau tứ thổ chi lễ liền bớt. Còn thỉnh tiểu hữu chớ quái. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, trước mắt hẳn là lấy phục quốc làm trọng, nghi thức xã giao có thể miễn tức thì miễn, cùng hắn hàn huyên một phen, Thạch Chí Trung liền lấy có chuyện quan trọng bên người vì do, ly khai Ngọc Tuyền Phong. Tam Hà Phường thì chiến bại phía sau, Triệu gia thu nạp tu sĩ tổn thất hơn phân nửa. Trước kia bức hàng gia tộc, đại bộ phận lại một lần nữa đầu nhập Tam Tông ôm ấp. Triệu gia bên này tài nguyên, chủ yếu vẫn là dựa Lâm Hải Châu bên kia vận qua tới. Lục Liễu Châu cũng là cực kỳ trọng yếu hậu cần căn cứ, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền giao cho vương gia. Hà Dương quận Bắc Bộ giao cho vương gia người quản lý, coi như là làm thế chấp. Về sau vương gia cầm đến Lục Liễu Châu phía sau, lại đem Hà Dương quận Bắc Bộ trả lại. Đến nỗi phân mau tứ thổ những này nghi thức xã giao. Cũng không sao cả. Chỉ cần vương mệnh văn thư tới tay, về sau có cầm những này địa bàn lý do liền hảo. Vương Đạo Viễn cũng không sợ bọn hắn sự tình phía sau không nhận sổ sách, liền Triệu gia thừa xuống này điểm thế lực, mặc dù khôi phục Triệu quốc phía sau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Tống quốc đã cầm xuống Vũ Thành Quan, chỉ là mấy năm liên tục đại chiến, nhân lực tổn thất không nhỏ. Hậu phương còn có Tề Sở Ngô Tam quốc nhìn chằm chằm, không tưởng lại cùng Tam Tông tử đấu, nhượng Triệu gia chiếm tiện nghi. Liền Tống Yển cái kia đức tính, một khi trì hoãn qua sức lực tới. Vẫn là muốn đánh Triệu quốc. Triệu gia phổ thông tộc nhân cùng cấp thấp tu sĩ, ngay tại 500 năm trước liền tổn thất hầu như không còn. Hiện tại Triệu gia người nhiều nhất địa phương là Lâm Hải Châu. Triệu gia không có đầy đủ phổ thông tộc nhân cùng cấp thấp tu sĩ chống đỡ, hiện có kim đan tu sĩ tọa hóa phía sau, không thể thực nhanh bổ sung. Tương lai rất dài một đoạn thời gian, kim đan tu sĩ nhân số sẽ từ từ hạ thấp. Có đầy đủ phổ thông tộc nhân, mới có thể ra càng nhiều tu sĩ tộc nhân. Tu sĩ số lượng đủ nhiều, mới có thể sinh ra càng nhiều thiên tư bất phàm, có tiềm lực kết đan tộc nhân. Muốn đem phổ thông tộc nhân cùng cấp thấp tu sĩ số lượng, khôi phục lại tam tông phản loạn phía trước trình độ, không có có cái trên ngàn năm là không có khả năng. Đồng dạng đạo lý, kim đan tu sĩ số lượng, muốn khôi phục lại phía trước trình độ, cũng cần trên ngàn năm thời gian. Trước đó, Triệu gia cũng chỉ có thể dựa vào từng cái khác họ quý tộc, tới hỗ trợ thủ vệ Triệu quốc. Một khi Triệu gia nuốt lời, khác họ quý tộc đều có thể hội khởi dị tâm, thậm chí sẽ phát sinh nội loạn. Cái này đại giới, Triệu gia thừa nhận không nổi. Vương Đạo Viễn theo Chu Quốc cầm đến y đạo truyền thừa phía sau. Vương gia mấy năm nay phát triển tốc độ thực nhanh, phổ thông tộc nhân đã vượt qua 50 vạn. Tu sĩ số lượng cũng đã có 1.200 nhiều người, về sau địa bàn mở rộng, tộc nhân tăng trưởng tốc độ cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Ngàn năm phía sau, ai sợ ai còn không nhất định đâu. Vương Đạo Viễn phân phó tộc nhân, bắt đầu vì 3 ngày phía sau tế bái làm chuẩn bị. 3 ngày phía sau, một chiếc phi hành chiến thuyền cùng 2 chiếc phi thuyền, theo Vạn Xuyên Phường thị cất cánh, hướng Ngọc Tuyền Phong mà đến. Đến Ngọc Tuyền Phong phía 500 dặm bên ngoài, một thân miệng phục cửu hoàng tử liền đi xuống phi hành chiến thuyền. Tự mình giá vân, hướng Ngọc Tuyền Phong mà đến. Này là kim đan tu sĩ bái sơn lễ nghi, xem như cho đủ vương gia mặt mũi. Bên cạnh hắn còn đi theo Triệu Tĩnh Quốc, cùng với một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Người này dung mạo cùng cửu hoàng tử có chút tương tự, kim đan trung kỳ tu vi, thoạt nhìn niên kỷ không lớn, cũng không có rõ ràng suy hủ dấu vết. Cũng là thân mặc miệng phục, đầu đội 11 lưu mũ miệng, này là thái tử phục sức, hẳn là chính là cửu hoàng tử trưởng tử Triệu Thanh Huyền. Vương Đạo Viễn cùng Ngũ Thúc Công, Thập Nhị Thúc, cũng đều đến sơn ngoại nghênh đón, hướng ba người hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Tham kiến thái tử điện hạ. Vương Đạo Viễn cùng Thập Nhị Thúc làm vì kim đan tu sĩ, là không cần quỳ lạy. Ngũ Thúc Công là tử phủ hậu kỳ, hành quân thần chi lễ lúc, vẫn là muốn quỳ xuống. Bất quá, cửu hoàng tử khoát tay nói, không cần đa lễ. Vương Đạo Viễn ba người tại trước dẫn đường, chiến thuyền liền dừng ở trăm dặm bên ngoài, hai chiếc phi thuyền bên trên trang tế phẩm, đi theo phía sau cùng. Đến Ngọc Tuyền Phong Thượng, phi thuyền bên trên xuống tới 10 cái Triệu gia bản gia tử phủ tu sĩ, mang các loại tế phẩm. Phía trước nhất là Trương Ngưu Dương đều một đầu, đều là tam giai hạ phẩm yêu thú. Cửu hoàng tử các loại ba người tiến vào vương gia tổ miếu, đằng sau Triệu gia tộc nhân đem cống phẩm bày ở bàn thờ phía trên. Triệu Tĩnh Quốc tuyên đọc tế văn, tán tụng vương gia lão tổ cùng một đám chết trận vương gia tộc nhân công tích. Bái tế hoàn tất phía sau, Triệu Tĩnh Quốc lại tại vương gia tổ miếu trước, bắt đầu tuyên đọc sắc phong Vương Đạo Viễn vì Thanh Ly quận vương chiếu thư. Triệu gia tộc nhân tổn thất hầu như không còn, quen thuộc các hạng lễ nghi chế độ tu sĩ, chỉ còn lại một cái Triệu Tĩnh Quốc. Cho nên, này một loại sự tình, tất cả đều giao cho hắn quản. Chiếu thư tuyên đọc hoàn tất phía sau. Hai chiếc phi thuyền bên trên lại đi ra mấy cái Triệu gia tử phủ tu sĩ, tay bừng lấy vương mệnh văn thư, ghi lại nhân khẩu cùng thổ địa hoàng sách. Đương nhiên, cái này hoàng sách là không. Triệu gia mất nước 500 năm, Thanh Ly quận trong địa bàn tình huống, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Còn có một kiện bạch sắc áo mãng bào, cửu lưu mũ miệng. Mũ miệng lấy hắc sắc vì chủ, thường có kim sắc văn sức, cửu lưu mũ miệng chính là trước sau đều có cửu cái ngọc châu chuỗi, mỗi một xuyến thượng có cửu cái ngọc châu. Hoàng đế Thập Nhị Lưu, mỗi một chuỗi đều có 12 cái ngọc châu. Đằng sau còn có bạch ngọc vương ấn. Cùng một thanh tam giai thượng phẩm trường kiếm, danh tự liền gọi Thanh Ly quận vương kiếm, này hai kiện đồ vật đại biểu quyền hành. Sau cùng một kiện đồ vật, là đàn thư thiết khoáng. Này đồ vật hình dáng như phúc ngỏa, cao nhất thước, hồ diện dài hai thước, một tấc dày. Từ tứ giai hạ phẩm mặt ngọc huyền thiết đoán tạo mà thành, phía trên văn tự là tứ giai hạ phẩm ngân quan huyền thiết tia khảm nhập. Văn tự nội dung trừ miễn tử bên ngoài, còn có chính là ghi chép cửu hoàng tử cho ra hứa hẹn, xem như một cái bằng chứng. Vài tên Triệu gia tộc nhân cho Vương Đạo Viễn mặc vào áo mãng bào. Từ Triệu Tĩnh Quốc tự mình vì hắn mang lên mũ miệng, nhếch lên Thanh Ly quận vương kiếm. Sau cùng, từ Triệu hoàng tự mình trao tặng vương ấn cùng đan thư thiết khoáng. Phong vương nghi thức xem như xong, trừ cửu hoàng tử cùng Triệu Thanh Huyền bên ngoài, mặt khác người đều đối Vương Đạo Viễn hành lễ. Sau đó, hai chiếc phi thuyền bên trên, lại đi xuống hai đội người, cầm lấy các thức lễ khí, đều là tam giai pháp khí, này một bộ đồ vật chính là quận vương nghi thức. Lục Liễu Châu bên này, không có khả năng còn có quận vương nghi thức, tám thành là từ Lâm Hải Vương bên kia cầm tới. Tế bái cùng phong vương nghi thức hoàn tất. Vương Đạo Viễn đem Triệu gia mọi người dẫn đến lễ đường. Mọi người lấy quân thần chi lễ ngồi xuống, Triệu Hoàng hỏi, trẫm nghe Hà Dương quận công nói, quận vương có thể chặt đứt U Minh Tông âm khí, không biết nên như thế nào đoạn. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, thần theo một vị kim đan cổ tu sĩ du ký bên trong, biết được Minh Thủy Hà âm khí nơi phát ra chi địa. Năm đó thần vẫn là trúc cơ tu sĩ lúc, từng đi tìm tòi bảo vật, tại chỗ đó lưu lại một chút đồ vật. Khi đó còn từng nhượng U Minh Tông âm khí biến mất mấy năm, U Minh Tông cao tầng mượn cớ có cao giai linh dược. Cần thuần âm chi khí uẩn dưỡng, nhượng các phụ thuộc gia tộc hỗ trợ tìm kiếm có thuần âm chi khí địa phương. Triệu Hoàng gật đầu, này sự tình trẫm đảo là nghe nói qua, lúc ấy liền suy đoán có thể là Minh Thủy Hà ra vấn đề, không nghĩ tới là quận vương thủ bút. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói ra, thần có thể đem cái kia âm khí ngọn nguồn dẫn hướng nơi khác, đến lúc đó, Minh Thủy Hà liền vĩnh viễn không có âm khí. Triệu Hoàng thỏa mãn mà hỏi, chẳng biết lúc nào có thể chặt đứt Minh Thủy Hà âm khí. Vương Đạo Viễn đáp, bệ hạ chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, bất quá, hiện tại liền có thể phóng ra Minh Thủy Hà âm khí sắp biến mất tin tức. Như vậy, đối U Minh Tông chúng kim đang tu sĩ chấn nhiếp hiệu quả càng cường. Triệu Hoàng tay vuốt râu dài, quận vương tưởng đến quả nhiên chu đáo, có này diệu kế, dùng không nhiều thời gian dài, U Minh Tông bên trong liền sẽ lòng người bàng hoàng. Đúng, trẫm có mấy cái tử phủ kỳ cháu gái, niên kỷ vừa mới hơn trăm, không biết quận vương còn có thú thê chi ý. Chương 610, Triệu Hoàng hỏi kế. Vương Đạo Viễn trong lòng âm thầm nói thầm, này Triệu Hoàng không hậu đạo a. Vừa cho cái quận vương tước vị, liền mượn đao sát nhân. Liền Chu Loan cái kia sức ghen, đừng nói thú thê, nạp thiếp đều phải bị bổ sống. Bất quá, không cùng Triệu gia quan hệ thông gia cũng không thực tế. Vương gia có lớn như vậy tự chủ quyền, nếu không cùng Triệu gia quan hệ thông gia, bọn hắn cũng không yên tâm. Gia tộc nhân nhiều liền này điểm tốt, ngăn cản tiễn bài nhiều. Triệu Hoàng tử phủ kỳ cháu gái, vương gia cũng không phải không người có thể xứng với. Tỷ như tiểu thúc Vương Thủ Triết cùng Điệt Tôn Vương Minh Sơn. Tử phủ cảnh giới, trận pháp cùng luyện đan phương diện, còn đều đến tam giai trung phẩm trình độ. Lấy Triệu Hoàng ruột thịt cháu gái là kém một chút, bất quá lấy cái thứ xuất, còn không phải vấn đề. Hơn nữa, kế tiếp nhiệm tộc trưởng tốt nhất người chọn lựa chính là Vương Minh Sơn. Hắn cùng với Triệu gia quan hệ thông gia, cũng tương đối phù hợp. Đến nỗi Thanh Ly quận vương thế tử, cái kia tự nhiên là chính mình nhi tử. Thanh Ly quận vương phủ không thể cùng gia tộc hoàn toàn trùng hợp, vẫn là muốn có cái nội ngoại có khác. Về sau chính mình này nhất mạch, liền chủ quản quận vương phủ sự tình. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, bệ hạ, thần tạm thời chưa có thú thê chi ý. Bất quá, vương gia đại trưởng lão Vương Minh Sơn, là thần thế tục huynh trưởng trọng tôn tử. Hiện tại có chừng 160 tuổi, mở ra tử phủ thời điểm, xuất hiện bích lân giao dị tượng, vẫn là tam giai trung phẩm luyện đan sư. Về công về tư, ta đều hội toàn lực bồi dưỡng hắn kết đan. Không biết, bệ hạ nhưng nhìn được thượng mắt. Triệu Hoàng tay vuốt râu dài, cười nói, bích lân giao dị tượng, cũng là cái kết đan hảo hạt giống. Lại là quận vương huyết mạch họ hàng gần, vẫn là tam giai trung phẩm luyện đan sư. Xứng trẫm cháu gái đầy đủ. Đại chiến sự hoàn tất, lại đi tứ hôn. Tương lai chiến sự, quận vương thế nào xem? Chúng ta là lại công Tam Hà Phường Thị, vẫn là trước tiến đánh các chỗ trọng yếu sản nghiệp, tiêu hao tam tông lực lượng. Này là muốn khảo Vương Đạo Viễn kiến thức, nhìn hắn tài năng như thế nào? Vương Đạo Viễn đáp, lấy thần chi kiến, Tam Hà Phường Thị không được khinh động. Này Tam Hà Phường Thị là tam tông gầm xe chỗ giao giới, rời Triệu Quốc cựu đô không xa. Bệ hạ tại lão gia tộc bên trong danh vọng cực cao, nếu là công hạ nơi đây, khôi phục cố đô. Tam tông hạ hạt lão gia tộc. Đều hội có một lần nữa quan hướng chúng ta ý tưởng. Như thế rõ ràng sự tình, Tam Tông tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Một khi chúng ta động Tam Hà Phường Thị, Tam Tông nhất định dốc hết toàn lực, cùng chúng ta quyết chiến. Hiện tại, song phương thực lực tương đối. Một khi quyết chiến, mặc dù giành thắng lợi, cũng sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng, vô lực lại công hạ Tam Tông Sơn Môn, cũng liền không hoàn thành phục quốc nghiệp lớn. Tống, Ngụy hai quốc lại khuynh quốc tới công, Triệu quốc liền nguy hiểm. Hiện tại song phương đứng đầu chiến lược phương diện, chúng ta bên này có bệ hạ. Tông Chính Khanh cùng Lục Hoàng tử ba người. Tam Tông bên kia, Tà Dương cung Kim Dương chân nhân trọng thương, Tàn Dương kiếm cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ có U Minh Tông Chung Trấn Dương, cùng với Vạn Linh Tông Ngự Long chân nhân hai cái đứng đầu chiến lực. Nếu là ở Tam Hà Phường thì bên kia, Vạn Linh Tông đầu kia Minh Thủy Huyền Quy thực lực tăng nhiều, có thể ngạnh khiên bệ hạ Sơn Hà Ấn. Mặc dù là Tông Chính Khanh, tại Tam Hà Phường Thị, cũng rất khó cầm xuống nó. Tam Tông cũng liền có ba cái đứng đầu chiến lực, chúng ta ưu thế cũng liền không có, thực không nhất định có thể giành thắng lợi. Triệu Hoàng nghe xong này lời nói, có chút nghi hoặc, Kim Dương chân nhân cùng Ngự Long chân nhân thực lực cường hãn, này ta biết rõ, cả Hoàng Thúc cũng vô pháp tùy tiện thắng được bọn hắn. Có thể Chung Trấn Dương một mực yên lặng vô danh, thực lực cường tại nơi nào? Vương Đạo Viễn đáp, lúc trước Chung Trấn Dương tới qua Ngọc Tuyền Phong một chuyến, muốn cho ta đi Vũ Thành Quan, bị ta cự tuyệt. Hắn lúc ấy có chút cho Chung gia lưu lại đường lui ý tứ, còn lộ ra hắn có tiểu thần thông sự tình. Tiểu thần thông cũng có cường nhược chi phân, Chung Trấn Dương chân chính thực lực, ta cũng không dám xác nhận. Triệu Tĩnh Quốc mở miệng nói, ta cũng không có lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, nếu là Chung Trấn Dương tiểu thần thông tương đối cường hãn. Ta thật đúng là không có nắm chắc thắng được hắn. Lần này đến phiên Vương Đạo Viễn ăn kinh, không có lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, liền có cái này thực lực. Này nếu lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, cùng cấp một trận chiến, chỉ sợ thực lực tại sư tôn phía trên. Triệu Hoàng hỏi, này Chung Trấn Dương đã tồn lưu lại đường lui tâm tư, chúng ta có thể không có thể lôi kéo hắn. Vương Đạo Viễn cười nói, này chính là thần muốn bẩm báo bệ hạ. Theo thần chi kiến, lần này bình định Tam Tông, không thể muốn dựa ngành thực lực, còn muốn đối Tam Tông phân hóa tan rã. Thần đoạn rơi Minh Thủy Hà âm khí, nhượng U Minh Tông nhân tâm bất ổn, bệ hạ lại cho phép Tam Tông tu sĩ lập công chuộc tội, quả thật có thể nhượng Chung gia tâm động. Nhưng muốn nhượng Chung Trấn Dương trực tiếp quan hướng chúng ta, còn kém một chút hỏa hầu. Chúng ta có thể lại tiến đánh cửu U Huyền Tinh khoáng, tăng thêm này thanh hỏa hầu. U Minh Tông âm khí chỉ có Minh Thủy Hà cùng cửu U Huyền Tinh khoáng hai đại nơi phát ra, chặt đứt Minh Thủy Hà phía sau, U Minh Tông tuyệt sẽ không buông tha nơi đây. Chỉ bằng vào U Minh Tông là khẳng định thủ không trụ, nhất định muốn hướng mặt khác hai tông cầu viện. Tam Tông dù sao không phải bền chắc như thép, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung khó tránh khỏi có mượn nhờ U Minh Tông, tiêu hao chúng ta tâm tư. Chúng ta lại phái ra cấp thấp tu sĩ, quấy rối mặt khác hai tông sản nghiệp. Nhưng bọn hắn không dám đem đại bộ phận kim đan kéo đến cửu U Huyền Tinh khoáng bên này trợ giúp. Như vậy, chúng ta tại cửu U Huyền Tinh khoáng bên này, liền có thể bảo trì ưu thế, chậm rãi tiêu hao rơi Tam Tông kim đan. Chờ chúng ta kim đan chiến lực chiếm tương đối lớn ưu thế. Liền trực tiếp cầm xuống cửu U Huyền Tinh khoáng, bức hàng U Minh Tông. U Minh Tông đầu hàng, chúng ta thực lực liền hơn xa mặt khác hai tông, đến lúc đó tại chiêu hàng bọn hắn. Chỉ ít có thể đào qua tới mấy cái kim đan. Như vậy, bình định phản loạn phía sau, chúng ta Triệu quốc thực lực, liền có thể đối Tống, Ngụy hai quốc bảo trì ưu thế. Đầy đủ nhượng hai quốc không dám tùy tiện xâm chiếm Triệu quốc, cho Triệu quốc tranh thủ khôi phục thực lực thời gian. Lại ổn định phát triển mấy trăm năm, liền có thể khôi phục năm đó nhất lưu cường quốc thực lực. Nghe xong này phiên lời nói. Triệu Hoàng trên mặt kích động chi sắc khó mà che giấu, nếu là như vậy, cái kia khôi phục Triệu quốc, trọng chấn tổ tiên vinh quang, liền trong tầm tay. Đến nỗi chiêu hàng U Minh Tông sự tình, liền làm phiền quận vương. Đối Tam Tông tu sĩ, chi bằng lấy ưng thuận hứa hẹn. Chỉ muốn có thể bỏ tối theo sáng, trẫm chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn hội chia cho bọn hắn Linh Sơn, nhượng bọn hắn thành lập gia tộc. Nếu có thể phản qua một kích, phong tước thưởng địa không nói chơi, công tước cũng có thể hứa ra ngoài. Triệu Hoàng này lòng dạ khí độ, thật không phải Lục Hoàng tử có thể so. Hắn đối Tam Tông kim đan những này có diệt tộc chi thù người. Đều có thể hứa hẹn công tước. Mà Lục Hoàng tử này hóa, đối vương gia cũng chỉ làm ra hầu tước hứa hẹn. Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ nói, thần tuân chỉ. Triệu Hoàng gật gật đầu, Đoạn Minh Thủy hạ âm khí sự tình, liền giao cho quận vương. Trẫm trước hồi Vạn Xuyên phường thị, bắt đầu bố trí tản lợi đồn, quấy rối tam tông sản nghiệp sự tình. Vương Đạo Viễn chờ ba người, đem Triệu Hoàng cùng một đám Triệu gia người đưa đến Ngọc Tuyền Phong phía 500 dặm, mới phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Phi hành chiến thuyền thượng, Triệu Hoàng hướng thái tử hỏi, Thanh Huyền. Ngươi nói Thanh Ly quận vương cái này kế sách như thế nào? Chúng ta thế nào liền không tưởng đến đâu? Triệu Thanh Huyền suy tư một phen phía sau, mới đáp, này kế sách nhìn như đơn giản, nhưng xác thực cực kỳ hiệu quả. Này trong kế hoạch là quan trọng nhất nhất khâu, liền là có thể đoạn rơi Minh Thủy hạ âm khí. Nếu là làm không được điểm này, chúng ta tiến đánh cửu U Huyền Tinh khoáng, U Minh Tông hoàn toàn có thể bỏ mặc mặc kệ. Tiếp xuống tới có nhiều kế sách, đều khó mà áp dụng. Chúng ta không biết như thế nào đoạn rơi Minh Thủy hạ âm khí, cũng không biết U Minh Tông nội bộ tình huống. Không thể tưởng được cái này kế sách cũng là bình thường. Thanh Ly quận vương cái này kế sách nếu là thành công, có thể nhượng chúng ta Triệu gia ít tổn thất hơn phân nửa kim đan. Bằng không, mặc dù chúng ta Triệu thị phục quốc thành công, cũng khó bảo vệ cơ nghiệp. Lấy Thanh Ly quận một cái quận đại giới, liền có thể đổi tới Triệu thị phục quốc. Hơn nữa Thanh Ly quận quốc có thể vì chúng ta ngăn trở Thiên Trảm Sơn mạch thú triều, chúng ta không thua thiệt. Triệu Hoàng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngươi có thể nhìn đến điểm này, vi phụ rất vui mừng. Chí ít phục quốc phía sau, ngươi có thể bảo vệ tổ tông cơ nghiệp. Phía trước kinh lược sử phủ tình huống, chúng ta cũng đều biết rõ. Vương Đạo Viễn không phải một cái tham luyến quyền thế người, lòng hắn suy nghĩ, hẳn là cũng phóng tại trên việc tu luyện. Hắn nhân mạch cực lớn, chúng ta không được chèn ép hắn. Ngược lại có thể mượn nhờ hắn cùng với thần binh các quan hệ, nhiều mua sắm một ít cao giai pháp khí, lớn mạnh Triệu gia thực lực. Chờ hắn không có ở đây, chúng ta Triệu gia cũng liền có thể hoãn qua khí tới. Đến lúc đó bằng vào chúng ta Triệu gia truyền thừa, vương gia tự nhiên không dám lỗ mãng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 611, Nhân tâm ly tán. Đưa đi Triệu gia người phía sau, Vương Đạo Viễn đem vương gia thay đổi địa vị các hạng sự vụ, giao cho thập nhị thúc đi làm. Kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình, đem trước kia kinh lược sử phủ sửa cái danh tự, biến thành quận vương phủ cũng là được rồi. Chỉ là đối khu trực thuộc bên trong các gia tộc phân phó một chút. Về sau Nhạn Nam quận sửa hồi Thanh Ly quận, Vương Đạo Viễn bị Triệu gia phong vì quận vương, mà lại có tại Thanh Ly quận quốc bên trong phong hầu quyền lực. Này cũng là nói cho các gia tộc, nghe lời về sau có phong hầu khả năng, không nghe lời hiện tại sẽ chết. Từ khi năm đó giết gà dọa khỉ phía sau, các gia tộc không có dám cùng kinh lược sử phủ đối nghịch. Những này gia tộc lại không phải U Minh Tông hiếu tử hiền tôn, lão gia tộc đã sớm đối U Minh Tông bất mãn. Ngoại lai hệ gia tộc có nải chính là nương, càng sẽ không đối U Minh Tông có cái gì trung tâm. Quận vương phủ mệnh lệnh vừa phát xuống dưới, các gia tộc lập tức tỏ thái độ, tuân theo quận vương phủ mệnh lệnh, cùng U Minh Tông phân rõ giới hạn. Còn có chính là phái người đi tiếp thu Thanh Ly quận Nam Bộ địa bàn, nơi đó phía trước bị Lục Hoàng tử quét sạch một phen, hiện tại rất nhiều linh sơn đều không. Như thế không cũng là lãng phí, vẫn là phái người đi chiếm cho thỏa đáng. Giá trị cao linh sơn lưu lại cho nhà mình, kém một ít giữ lại ban thưởng dưới trướng tu sĩ. Giao đãi xong những này sự tình phía sau, Vương Đạo Viễn trở lại dưới mặt đất động phủ. Chu Loan thấy hắn một thân miệng phục, cười nói, người giữa xiêm y mã giữa yên, cẩu bội linh đang chạy được vui mừng. Mặc vào này áo liền quần, thật đúng là nhân mô cẩu dạng. Ta nói đường chủ đại nhân, ngài khoa trương người còn kẹp thương đeo gậy. Chu Loan châm chọc khiêu khích nói, quận vương đại nhân này là chê ta nói chuyện khó nghe. Cái kia thế nào không có đem Triệu Hoàng tôn nữ thú về tới a? Này chính là công chúa. Quận chúa a, đương vương phi lại cực kỳ phù hợp. Vương Đạo Viễn cười nói, vẫn là lớn như vậy sức ghen, cái gì công chúa, quận chúa cũng so ra kém đường chủ đại nhân, ngài mới là Thanh Ly quận quốc vương phi. ta đây mũ phượng khăn quàng vai đâu? Ngoại giới không phải không biết ngài tồn tại ư? Triệu gia đều bước này tình cảnh, có thể thấu ra ta này một thân mũ miệng liền không tệ. Chờ phục quốc phía sau, tự nhiên hội đem mũ phượng khăn quàng vai đưa qua tới. Lại nói, thực đến Vương Phi đại nhân đi đến bên ngoài thời điểm, cũng không cần phải Triệu quốc cho mũ phượng khăn quàng vai. Ta cái kia đại chất tử khẳng định hội đem mũ phượng khăn quàng vai đưa qua tới, phỏng chừng Chu Hoàng còn hội cho ngươi cái công chúa hoặc là quận chúa phong hào. Trước đừng nói những này chuyện, chiến sự nổ ra, không biết lúc nào mới có nhàn rỗi, chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện. Ông lấy Chu Loan hướng trong phòng đi, nàng cũng không có phản kháng. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cùng Triệu gia quan hệ thông gia cái này phong khẩu, cuối cùng là tránh thoát đi. Đến nỗi Quý Thủy Minh Tuyền bên kia sự tình, từ tọa trấn huyết ảnh sơn bắt phân bộ phân thân Thôi Minh đi làm. Dù sao cũng không nhiều lắm sự tình. Chính là tại Tồn Thủy không gian thượng khai một cái đại động, đem Thủy dẫn ra tới. Muốn nhượng Minh Thủy Hà không có âm khí, chỉ cần dẫn xuất Quý Thủy Minh Tuyền bên trong bộ phận Tuyền Thủy. Còn lại Tuyền Thủy không có đầy đủ áp lực, phun lên không đi, cũng là được rồi. Một ngày phía sau, Chu Loan Tự liền thu đến tin tức, U Minh Tông Minh Thủy Hà âm khí biến mất sự tình, truyền khắp nửa cái Triệu quốc. Thực nhanh, phân thân Thôi Minh cũng trở lại Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phạm vi bên trong. Vương Đạo Viễn dò xét một chút hắn ký ức, sự tình đã hoàn thành, Thôi Minh tại Tồn Thủy không gian phía trên. Đục ra một cái đường kính hơn ba thước động. Vương Đạo Viễn cũng truyền tin cho Triệu Hoàng, Minh Thủy Hà âm khí ngọn nguồn sự tình đã giải quyết. Qua nửa tháng thời gian, Chu Loan bên kia tin tức biểu hiện, U Minh Tông nội bộ kim đan phía dưới đệ tử, đã bắt đầu hoảng loạn. Thậm chí một ít lão gia tộc xuất thân tử phủ trưởng lão, đã bắt đầu theo các loại con đường, hướng Vương Đạo Viễn lấy lòng. Một tháng phía sau, La Cửu U cho Vương Đạo Viễn truyền tin, làm ra hứa hẹn. Chỉ cần Vương Đạo Viễn có thể khôi phục Minh Thủy Hà âm khí, Tam Tông diệt Triệu thì phía sau Thanh Ly quận cùng Hà Dương quận. Toàn bộ giao cho Vương gia. Hơn nữa, U Minh Tông Tông chủ chi vị, cũng giao cho hắn tới làm. Vương Đạo Viễn cũng không tin U Minh Tông chuyện ma quỷ, này bàn tôn tử cả người trong nhà bồi dưỡng ra tới khác họ tu sĩ đều muốn chèn ép, càng miễn bàn chính mình một cái người ngoài. Những thứ khác không nói, liền nói Chu Kỳ. Hơn 200 năm trước chính là tử phủ tu sĩ, đảm nhiệm Thanh Ly phường thị trấn thủ sử, khi đó hắn nhiều lắm là hơn 100 tuổi. Năm đó tại Tùng Du Sơn tham gia hai tông quyết đấu thời điểm, treo lên đánh Tà Dương cung tử phủ trung kỳ tu sĩ, thiên phú không nói đứng đầu, cũng tuyệt đối là nhất lưu thiên tài. Dạng này nhân tài, phóng tại cái khác thế lực, kỳ chính là trọng điểm bồi dưỡng kim đan hạt giống. Hiện tại hơn 300 tuổi, đã sớm nên kết đan. Kết quả đến hiện tại, gần 200 năm đi qua, cũng mới vừa tới tử phủ hậu kỳ. U Minh Tông Kim Đan tu sĩ hứa hẹn, một chữ cũng không thể tin. Vương Đạo Viễn trực tiếp truyền tin trở về, cự tuyệt La Cửu U. Dù sao nhà mình bái nhập U Minh Tông tộc nhân, ngay tại Kim Lược Sử Phủ thành lập thời điểm, liền bị Vương Đạo Viễn lấy U Minh Tông Thái Thượng trưởng lão thân phận, điều đến Thanh Ly phường thị. La Cửu U tưởng ác tâm chính mình. Đều tìm không đến môn lộ. Mấy ngày phía sau, Chung Trấn Dương Điệt Tôn Chung Diệu Định cho Vương Đạo Viễn truyền tin, cũng chưa nói chuyện gì, chính là lôi kéo làm quen. Cảm tạ Vương Đạo Viễn trao đổi cho hắn thi đan, nhưng hắn kết đan thành công. Này chính là tại lấy lòng, nói rõ U Minh Tông Kim đan cao tầng, cũng có chút nhân tâm bất ổn. Ba ngày phía sau, Cổ Vọng Tông cũng truyền tin qua tới, nói dĩ vãng giao tình. Vương Đạo Viễn cùng hắn đánh quan hệ vẫn là tương đối nhiều, theo trúc cơ kỳ giúp U Minh Tông luyện chế phi thuyền liền bắt đầu đánh quan hệ. Kết đan phía sau, U Minh Tông có cái gì sự tình? Cũng đều là Cổ Vọng Tông tới Kinh Lược Sử Phủ thương nghị. U Minh Tông đích truyền tứ gia, là già tay cầm U Minh Tông quyền hành, tự nhiên sẽ không nguyện ý đầu hàng. Minh gia còn sót lại nhất danh kim đan tu sĩ, tại Vũ Thành quan chiến tử, hiện tại cao tầng không có Minh gia người. Bất quá, cùng Vương Đạo Viễn đánh qua quan hệ Minh Hòe, vẫn là tới truyền tin. U Minh Tông dòng chính tứ gia, tam gia đều tồn lưu lại đường lui tâm tư. Toàn bộ U Minh Tông đã là nhân tâm ly tán, dù sao âm khí không có, U Minh Tông đã không có tương lai. Tiếp tục kiên trì xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa. Mặc dù có thể khiên qua này một kiếp. về sau vẫn là muốn sụp đổ. Triệu Hoàng hứa hẹn, cũng đã chiêu cáo toàn quốc. Trừ La Gia bên ngoài, không người nào nguyện ý tiếp tục chết khiêng đi xuống. Vương Đạo Viễn lập tức hướng Triệu Hoàng truyền tin, cáo tri việc này. Hiện tại tiếng đánh cửu U Huyền Tinh khoáng, bức bách U Minh Tông thời cơ đã đến. Triệu Hoàng hành sự cũng là cực kỳ quyết đoán, lập tức điều động nhân thủ, hướng Kim Nhạn Thành tập trung. Kim Nhạn Thành khoảng cách cửu U Huyền Tinh khoáng bất quá hơn vạn dặm, lại là cứ điểm, đề phòng xâm nghiêm. Đem nơi đây đương làm hậu cần căn cứ, đảo là cực kỳ phù hợp. Sơn Bắc Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia, Triệu Lăng Viêm cũng mang theo chừng 4 chiếc tam giai phi hành chiến thuyền, cùng với chừng 10 chiếc phi thuyền, đi đến Kim Nhạn Thành. Hiện tại Kim Nhạn Thành tam phương thế lực tụ tập, còn lẫn nhau không lệ thuộc, khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Vương Đạo Viễn làm vì Kim Nhạn Thành chủ nhân, tự nhiên muốn đi qua tọa trấn. Hắn mang tam giai 5 chiếc phi hành chiến thuyền, điều khiển chiến thuyền một nửa là chinh chiến tư tu sĩ, một nửa kia là trảm yêu tư. Chinh chiến tư tu sĩ bên trong, cũng có một ít vương gia tộc nhân, mặt khác đều là các gia tộc tộc nhân. Trảm yêu tư tu sĩ, cơ bản đều là tán tu. Vương gia tộc nhân, Thanh Ly quận các gia tộc, tán tu, là quận vương phủ dưới trướng chủ yếu phe phái. An bài như thế, quận vương phủ dưới trướng các phái hệ, đều có người tham chiến. Đến Kim Nhạn Thành phía sau, Vương Đạo Viễn làm vị quận vương, tại Triệu gia thế lực bên trong, địa vị gần với Triệu Hoàng cùng Thái tử. Kim Nhạn Thành bên này tự nhiên là tùy hắn tới chỉ huy, Triệu Lăng Viêm cũng không có cái gì ý kiến. Vạn Xuyên Phường thì bên kia phái tới nhân thủ đảo là không ít, lấy Triệu Tĩnh Quốc cầm đầu, còn có Triệu Lăng Giang cùng Cố Thành Phong. Cùng với Lâm Hải Châu hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Những người này đến, tại Vương Đạo Viễn dự kiến bên trong. Dù sao U Minh Tông chung trấn dương thực lực cực cao, nếu là không tới cái đứng đầu cao thủ, căn bản khiêng không trụ. Nếu là nhượng chung trấn dương nắm lấy cơ hội, trảm sát mấy cái Triệu gia một phương kim đan, sự tình liền phiền toái. Vượt quá Vương Đạo Viễn dự kiến chính là, Lục Hoàng tử cũng đi tới Kim Nhạn Thành. Nghe ngóng phía dưới mới biết được, gia hỏa này là chủ động xin đi giết giặc qua tới. Cửu hoàng tử kế vị phía sau, cũng không có bạc đãi hắn, cho hắn che cái trấn Nam Hầu tước vị. Nhìn tới, hắn thật đúng là tưởng lập xuống điểm công lao, về sau hỗn cái vương tước. Chương 612, có dám cùng ta một trận chiến? Mọi người đến đủ phía sau, kim đan tu sĩ đều tới đến Kim Nhạn Thành trấn thủ sự phủ, thương nghị tiến đánh cửu U Huyền Tinh khoáng mạch cụ thể bố trí. Cố Thành Phong mang theo hai gã vừa tiến vào phòng nghị sự, liền cười nói, lúc trước tưởng bức quận vương đầu nhập Triệu gia, lại không thể làm đến, hiện tại cuối cùng vẫn là đồng điện vì thần. Quận vương thực lực cũng là xa siêu thường nhân. Lão phu thực lực tại Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, tuy nhiên không tính là nhất lưu trình độ, nhưng là tính toán trung thượng, không nghĩ tới còn cầm không xuống quận vương một cái Kim Đan trung kỳ. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, quận vương thực lực liền có thể vượt qua lão phu, thật sự là hậu sinh khả úy a. Lúc này, Triệu Tĩnh Quốc mang theo Triệu gia 4 người đi vào, mấy người hướng Vương Đạo Viễn chắp tay kiến lễ. Lục hoàng tử tước vị chỉ là cái hầu, tự nhiên so ra kém Vương Đạo Viễn quận vương. Triệu Tĩnh Quốc tước vị là An Quốc Công, nhưng hắn làm vị tông chính khanh, có quản hạt Triệu gia tộc nhân quyền lực, Triệu gia vương tước nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ. Có thể Vương Đạo Viễn không họ Triệu, tông chính khanh chức vị không quản được hắn. Triệu Tĩnh Quốc nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể hành lễ. Đương nhiên Vương Đạo Viễn cũng không lên mặt, cũng cung kính mà hoàn lễ. Mọi người ngồi xuống phía sau, Triệu Tĩnh Quốc cười nói, cái gọi là xà không đầu không được. Lần này tiến đánh cửu U Huyền Tinh khoáng là quận vương chi kế. Bệ hạ ý tứ là từ quận vương toàn quyền chỉ huy, chúng ta trung thực phối hợp liền hảo. Không biết, các vị đạo hữu ý hạ như thế nào? Triệu Hoàng lên tiếng, mặt khác người tự nhiên không dám nói cái gì. Vương Đạo Viễn cũng không dám trực tiếp đáp ứng, tại tràng tu sĩ đa số đều là cùng nhà mình lão tổ một cái thời đại người, chính mình tu vi vẫn là thấp nhất. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm vẫn là không thống khoái. Chiến tranh thời điểm, sợ nhất người trong nhà có mâu thuẫn. Người khác không nói, Lục hoàng tử liền tại bên cạnh vẻ mặt hận ý mà nhìn chằm chằm vào chính mình đâu. Vương Đạo Viễn vội vàng chối từ nói, ta là vãn bối, lại là vừa bỏ tối theo sáng, chỉ sợ khó mà phục chúng, vẫn là mời Tông Chính Khanh tới chỉ huy a. Tông Chính Khanh nghiêm túc nói, quận vương vì bệ hạ hiến bình tặc kế sách, đoạn rơi Minh Thủy Hạ âm khí nơi phát ra, luận công lao so chúng ta đều muốn lớn. Tự liền này tiến đánh cửu U Huyền Tinh khoáng mạch kế sách. Cũng là quận vương chỗ hiến, ai dám không phục. Mặt khác người đều không dám phản đối, Vương Đạo Viễn cười nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, ta nguyện ý quản lý việc này. Chỉ là ta chưa bao giờ chỉ huy qua loại này đại chiến, còn thỉnh Tông Chính Khanh đảm nhiệm phụ tá, ta cũng hảo nhiều thỉnh giáo. Này cũng là kéo Gia Hổ làm đại kỳ, hắn chỉ huy không được Triệu gia người, Lâm Hải Châu tu sĩ cũng cùng hắn không có cái gì giao tình. Không tìm cái đức cao vọng trọng phụ tá, hắn thật đúng là chống đỡ không trụ. Triệu Tĩnh Quốc cũng không có cái gì ý kiến, cứ như vậy định. Kim Nhạn Thành làm vị này chiến hậu cần vật tư tập kết điểm. Cũng muốn lưu lại cá nhân trông coi. Vương Đạo Viễn tiến đánh cửu U Huyền Tinh khoáng mục đích là muốn tùy thời trảm sát ba đại tông môn kim đan, đánh rơi U Minh Tông sau cùng một điểm dũng khí. Loại này chiến đấu, cần đấu pháp thực lực cường tu sĩ xuất thủ. Lâm Hải Châu trừ Cố Thành Phong bên ngoài hai gã kim đan, thực lực chẳng ra gì, lúc trước tại Tam Hà Phường thị đại chiến bên trong bị sợ bể mật. Nhượng bọn hắn đến tiền tuyến đi, cũng không nhiều trọng dụng chỗ, vừa vặn một người trấn thủ Kim Nhạn Thành, một người cưỡi tứ giai phi hành chiến thuyền bảo hộ đường tiếp tế. Mặc dù Tam Tông tu sĩ tập kích hậu phương, có kim đan tu sĩ tọa trấn, tổng có thể kéo trụ không ít thời gian, tiền tuyến mọi người cũng hảo hồi viện binh. An trí tốt hậu phương phía sau, Vương Đạo Viễn, Cố Thành Phong tăng thêm Triệu gia bốn gã kim đan, mang theo một đám kim đan phía dưới tu sĩ, hướng cửu U Huyền Tinh khoáng xuất phát. Cửu U Huyền Tinh khoáng phía đông hơn 2.000 dặm, có một tòa phạm vi hơn 200 dặm cao sơn, danh vì Quy Nguyên Sơn, trên núi có tam giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch. Này chính là Tam Tông phản loạn phía trước, Quy Nguyên Kiếm Tông sơn môn vị trí. Tam Tông tiêu diệt Quy Nguyên Kiếm Tông phía sau. U Minh Tông cũng tại nơi đây trú đóng không ít tu sĩ, bảo hộ cửu U Huyền Tinh khoáng mạch. Triệu gia này một phương nhân thủ, ngay tại nửa tháng phía trước liền bắt đầu hướng Kim Nhạn Thành tụ tập. Đối cửu U Huyền Tinh khoáng xuất thủ, đã là rõ ràng sự tình. Đại quân vừa đến, Quy Nguyên Sơn phóng nhiều ít người đều khiêng không trụ. Còn không bằng co lại binh lực, thành thành thật thật thủ vệ cửu U Huyền Tinh khoáng. Bởi vậy, Quy Nguyên Sơn bên này không có bất luận cái gì phòng giữ lực lượng. Vương Đạo Viễn đám người liền trực tiếp ở Quy Nguyên Sơn trú đóng, bày trận các loại sự vụ. Tự có tử phủ tu sĩ đi làm. Căn cứ Chu Loan bên kia tin tức, U Minh Tông bên kia phái ra ba vị kim đan tu sĩ đóng giữ, theo thứ tự là Chung Trấn Dương, La Cửu U, cùng với La Gia hai vị thái thượng trưởng lão chi nhất La Cửu Ngục. Cái này La Cửu Ngục niên kỷ cũng phải có hơn 800 tuổi, làm người cực kỳ đê điều, ngày thường cũng liền tại U Minh Tông sơn môn bên trong tu luyện. Không có đại sự, cơ hồ không lộ diện. Lúc trước tại Vũ Thành Quan bên kia, cũng chỉ là phái ra một đầu tứ giai thượng phẩm luyện thi, bản nhân không có xuất thủ, Vương Đạo Viễn cũng không chắc người này có bao nhiêu bản sự. Bất quá, U Minh Tông tu sĩ tại Triệu gia trong tay, thực lực được đánh cái chiết khấu. Trừ phi hắn có tiểu thần thông, bằng không thì thực lực rất không có khả năng vượt qua Triệu Lăng Giang. Tu vi tương đối dưới tình huống, vậy xem ai công pháp cùng pháp thuật cao minh. Triệu gia truyền thừa tới từ cổ tu sĩ, vạn năm qua, Triệu gia kim đan tu sĩ một mực bảo trì tại 30 cái trái phải. Nhiều người như vậy cải tiến, lại có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, truyền thừa trình độ tự nhiên cực cao. Đã muốn đánh rơi U Minh Tông sau cùng một tia dũng khí, tự nhiên không thể ngồi chờ. Thừa dịp hiện tại Tà Dương Cung cùng Vạn Linh Tông viện binh không tới. Nắm lấy cơ hội, trước diễu võ Dương Oai một phen. Triệu Lăng Viêm lưu lại trấn thủ Quy Nguyên Sơn, Vương Đạo Viễn các loại năm tên kim đan tu sĩ, mang theo lục chiếc tam giai phi hành chiến thuyền, đi đến cửu U Huyền Tinh khoáng mạch. Này khoáng mạch nơi chỗ, cũng không có cái gì sơn mạch. Chỉ có mấy cái cao hơn trăm trượng sườn núi nhỏ, cùng một cái tam giai trung phẩm dưới mặt đất linh mạch. Khoáng mạch càng là dưới mặt đất hơn 6.000 trượng chỗ sâu, từ bắc hướng nam kéo dài hơn trăm dặm xa. Khoáng mạch dưới mặt đất như vậy sâu địa phương, trừ Vương Đạo Viễn có quy trận diễm bên ngoài. Mặc dù là nửa bước nguyên anh, cũng rất khó quấy nhiễu đến khoáng mạch. U Minh Tông cũng liền dọc theo linh mạch, bố trí một cái tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp. Khoáng động nhập khẩu chỗ, mới dùng trận bàn bố trí tứ giai phòng ngự trận pháp. Năm tên kim đan tu sĩ đi tới khoáng động nhập khẩu phụ cận, Triệu Lăng Giang tế ra bản mệnh pháp khí Trường Kiếm, thi triển Quý Thủy Lôi Kiếm, trảm hướng tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp. Hắn này nhất kiếm, đủ lấy trảm sát bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, nho nhỏ tam giai phòng ngự trận pháp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhất kiếm xuống dưới. Phòng ngự quan tráo nghiền nát. Vương Đạo Viễn các loại năm người ngăn chặn khoáng động nhập khẩu, tùy hành lục chiếc phi hành chiến thuyền nhanh chóng đi qua, công kích tam giai phòng ngự trận pháp trận nhãn. Chỉ cần đem sở hữu trận nhãn toàn bộ phế rơi, U Minh Tông không thể lại chữa trị trận pháp. Muốn một lần nữa bày trận, mặc dù nhiều danh trận pháp sư phối hợp, cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Sau đó, Vương Đạo Viễn đám người bắt đầu riêng phần mình thi triển pháp thuật, tiến đánh khoáng động khẩu chỗ tứ giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp. Vương Đạo Viễn thi triển kiếm ảnh thần quan thuật. 10 đạo kiếm ảnh không ngừng công kích trận pháp. Linh lực tiêu hao xong, liền phi trở về bổ sung linh lực. Này phòng ngự trận pháp nếu là vĩnh cửu tính, bố trí tại tứ giai linh mạch phía trên, như thế dùng sức mạnh căn bản không có khả năng công phá. Có thể này trận pháp là dùng trận bàn bố trí, dạng này đánh xuống đi, nhiều nhất không cao hơn 3 ngày, trận bàn tất nhiên toái. Thực nhanh, khoáng động bên trong truyền tới một tiếng gào thét, Triệu gia bọn chuột nhắt khinh người quá đáng, Vương Đạo Viễn ngươi lang tâm cẩu phế đồ vật, ta U Minh Tông chưa từng bạc đãi qua ngươi, ngươi vì cái gì quan hướng Triệu gia? Này thanh âm tự nhiên là La Cửu U. Người khác da mặt không có như thế dày. Này mấy trăm năm đều đem vương gia khi dễ thành cái dạng gì, còn có ý tứ nói chưa từng bạc đãi. Vương Đạo Viễn tế ra ngũ hành phục ma ấn, trực tiếp nện vào phòng ngự trận pháp thượng. Trận pháp quan tráo một hồi lắc lư, bất quá cũng chưa tổn hại hắn dễu cợt nói, bức ta giao ra cơ duyên, một cái ngũ hành phục ma ấn tế luyện pháp chia làm hai lần cho ta, trong đó tàn có thể muốn giết ta ám chiêu. Nếu không phải sư tôn Lôi Viêm chân nhân nhìn ra không đúng, chỉ sợ ta sớm liền bị các ngươi tính toán chết. Ta tu luyện đến tử phủ hậu kỳ, ngươi đem ta vương gia tử phủ tu sĩ. Đều điều đến không thích hợp tu luyện mà lại nguy hiểm địa phương. Ta vương gia chỉ tưởng hảo hảo phát triển gia tộc, chưa bao giờ có phá vỡ U Minh Tông giả tâm, có thể các ngươi muốn khổ khổ bức bách. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn có mặt nói chưa từng bạc đãi. La Cửu U, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, có dám cùng ta một trận chiến? Chương 613, trận đầu báo cáo thắng lợi. La Cửu U không dám đáp lời, Vương Đạo Viễn phía trước bắt giữ kim đan hậu kỳ Triệu Lăng Viêm, kém một chút bắt giữ Cố Trường Thanh. Này hai lần còn có thể nói là đánh lén mưu lợi, nhưng chính diện ngạn cương kim đan hậu kỳ Cố Thành Phong, này là thật bản lãnh thật sự. U Minh Tông bản thổ hệ tu sĩ thực lực, một nửa đều tại luyện thi hoặc là nuôi dưỡng tiểu quỷ thượng, một đối một hắn không đủ liệu. Lại tăng thêm Xích Vũ Ô Thiên Khắc U Minh Tông sở hữu truyền thừa, hắn phóng ra luyện thi cũng là bạch cấp. La Cửu U không dám đáp lời, Cố Thành Phong bắt đầu trào phúng, họ La. U Minh Tông tốt xấu cũng là cái không nhỏ kim đan thế lực. Thống lĩnh Triệu Quốc 1/3 địa bàn, cứ như vậy điểm khí lượng. Ta nhớ rõ quận vương Điện Hạ lần thứ nhất trước mặt chúng nhân thi triển Thương Long Châu, là ở Vũ Thành Quan bên kia, khi đó hắn vẫn là trúc cơ tu sĩ. Đường đường kim đan thế lực tông chủ, đi tính toán một cái trúc cơ tu sĩ, ngươi còn thực không muốn mặt a? Quận vương Điện Hạ vì U Minh Tông lập xuống qua không ít công lao, cho điểm khen thưởng, đều muốn lưu lại ám chiêu. Dạng này tông môn đều có thể tồn tại đến bây giờ, các ngươi thật đúng là có bản sự. Ngươi sợ quận vương Điện Hạ Kim Ô Thần Điểu, ta là thổ thuộc tính tu sĩ, đối với ngươi không có cái gì khắc chế. Muốn không, chúng ta tới so so chiêu. La Cửu U bị nghẹn đến nói không ra lời nói tới, Cố Thành Phong thực lực cũng không yếu, còn tinh thông động pháp. La Cửu U mặc dù là phóng ra luyện thi, cũng không có 10 phần nắm chắc giành thắng lợi. Hắn không dám đáp lời, Cố Thành Phong càng tới sức lực, thế nào nói chúng ta cũng đều là cùng Ngọc Tuyền Hầu một cái thời đại nhân vật. Quận vương Điện Hạ mới hơn 200 tuổi, tu vi còn sau ngươi thấp. Ngươi cả cùng nhân gia chính diện đối địch dũng khí đều không có. Còn có mặt nói chúng ta là nhát gan bọn chuột nhắt, ta xem ngươi U Minh Tông mới là một ổ bọn chuột nhắt. Vương Đạo Viễn cùng Cố Thành Phong ngoài miệng trào phúng, dưới tay sóng cũng không ngừng, một mực tại công kích trận pháp. Hơn nữa, gọi hàng thời điểm, cả thần thức mang linh lực đều dùng lên. Lấy kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực, này lời nói truyền cái mấy trăm dặm xa không thành vấn đề, này cũng là công tâm chi kế một bộ phận. La Cửu U tâm lý thừa nhận năng lực vẫn là không quá được, bị Vương Đạo Viễn cùng Cố Thành Phong mắng đến không dám đáp lời. Năm người cười cười nói nói mà công kích trận pháp. Cả lục hoàng tử đều vô cùng ra sức. Chỉ là Vương Đạo Viễn cảm thấy này gia hỏa có chút không thích hợp, xem mặt khác người thời điểm, trên mặt tổng có chứa một tia như có như không hận ý. Triệu gia việc nhà, Vương Đạo Viễn cũng không xen vào, tùy bọn hắn làm ầm ĩ đi. Bọn hắn ở chỗ này tiến đánh phòng ngự trận pháp, cũng chỉ là vì chấn nhiếp U Minh Tông, bây giờ còn không tới cầm xuống khoáng mạch thời điểm. Cho nên, này công kích cũng là có một chút không có một chút. Qua năm sáu canh giờ, khoáng mạch phía tây phiêu tới ba đóa tường vân. Rất rõ ràng, này là Tam Tông viện binh đến. Đối phương lại tới ba gã kim đan trợ giúp, tăng thêm súc tại trong khoáng động ba người, đối phương liền có lục danh kim đan. Hơn nữa có Chung Trấn Dương cái này đứng đầu cao thủ, La Cửu Ngục thực lực như thế nào còn không hảo nói. Vạn nhất tới trợ giúp tu sĩ bên trong có Ngự Long chân nhân, bên này năm người thật đúng là chiếm không được tiện nghi. Vương Đạo Viễn hướng bốn người khác truyền âm nói, tình hình quân địch không rõ, trước nhượng kim đan phía dưới tu sĩ rút lui hội quy nguyên sơn tu chỉnh, chúng ta xác minh tình huống lại làm tính toán. Mấy người khác cũng không có ý kiến. Vương Đạo Viễn cho mấy chiếc kia phi hành chiến thuyền truyền tin, nhượng bọn hắn phản hồi quy nguyên sơn. Tam giai phi hành chiến thuyền, tốc độ cũng không chậm. Thực nhanh bỏ chạy đến 200-300 dặm bên ngoài, ba đóa tường vân ly được cũng tương đối tới gần. Nơi đây rời khoáng động quá gần, tại đây khai chiến rất dễ dàng bị U Minh Tông Kim Đan tu sĩ đánh lén. Hắn mệnh lệnh Kim Đan tu sĩ hướng đông rút lui 200 dặm, lục hoàng tử nhất mã đương trước, chạy ở phía trước nhất. Vương Đạo Viễn lúc ấy liền cảm thấy thư thái, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là ta biết rõ chân dài hoàng tử. Bốn người cũng theo sát tại lục hoàng tử đằng sau, hướng tây qua tới tường vân cũng không có dừng ở khoáng động bên kia, ngược lại tiếp tục hướng đông đuổi theo tới. Ly được tới gần, Vương Đạo Viễn thấy rõ người tới. Ba gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, hai cái vạn linh tông tu sĩ, một cái tà dương cung tu sĩ. Tà dương cung này danh tu sĩ, là thái thượng đại trưởng lão Viêm Dương chân nhân. Thực lực tuy nhiên không bằng cầm trong tay tàn dương kiếm Kim Dương chân nhân, nhưng hẳn là cũng không so Triệu Lăng Giang kém. Vạn linh tông bên kia, phái ra chính là Ngự Long chân nhân. Tên còn lại cũng là vạn linh tông thái thượng trưởng lão. Danh hào là Phi Vũ chân nhân. Hắn thực lực không coi là nhiều cường, tăng thêm nuôi dưỡng linh cầm, cũng chính là Lâm Hải Vương trình độ. Hai tông đem thái thượng đại trưởng lão đều kéo chỗ này, nhìn tới là thật gấp gáp. Minh Thủy Hà âm khí bị đoạn, Cửu U Huyền Tinh khoáng là U Minh Tông sau cùng một cái trụ cột. Như này khoáng mạch lại bảo vệ không trụ, U Minh Tông liền triệt để xong. Tam tông môi hở răng lạnh, U Minh Tông xong đời. Hai tông không bao giờ còn là Triệu gia đối thủ. Bởi vậy, bọn hắn đem tối cường tu sĩ đều phái tới. Bất quá, Triệu Hoàng bên kia quấy rối cũng có chút tác dụng. Bằng không, liền không chỉ này ba cái viện binh. Ngự Long chân nhân hô, Triệu gia mấy vị khách quý, thế nào vừa thấy được chúng ta liền muốn chạy a? Không bằng lưu lại tới, nhượng chúng ta hảo hảo chiêu đãi một phen. Triệu Tĩnh Quốc xoay người đánh ra một phát quý thủy thần lôi. Xích Dương chân nhân thực lực đảo là không tệ, một cái hỏa hồng sắc thủ chưởng hư ảnh lăng không xuất hiện, đón đỡ trụ quý thủy thần lôi. Mấy người hướng đông bay ra 200 dặm, liền ngừng lại. Lúc này, khoáng động bên trong cũng bay ra.